Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 681, chương 679, đột phát sự kiện. Có dám hay không mạo hiểm một lần? NASA thần thái bên trong có chút điên cuồng. Không có ý tốt, ăn mặc màu xanh đậm quân trang, mang theo tướng quân mũ, ở tia sáng không quá sung túc bên trong doanh trại, trừ trong trắng mắt, trên mặt những nơi khác phải cẩn thận xem mới có thể thấy rõ ràng. Ở trước mặt hắn chính là Nas, là ca ca của hắn. Mạo hiểm cái gì? Nas tựa ở cái ghế vác, học, thẳng, hiện tại bọn họ bộ lạc tình huống không tốt lắm. Kinh tế khởi nguồn thiếu hụt, hắn nuôi thủ hạ vũ trang cũng càng ngày càng khó. Vì lẽ đó nhất định phải tiên. NASA quay đầu, rơi vào trên mặt tia sáng nhiều hơn một chút, có thể nhìn thấy khóe miệng hắn nứt đến quai hàm bộ. Có một đạo chỉ tay dài vết sẹo, xem ra có chút dữ tợn hung hoành, hành quân kiến tập đoàn đất hiếm mỏ. Không tốt lắm, Nas con, người co rụt lại, khẽ lắc đầu, đại ca, thế giới rối loạn, làm bộ lạc vũ trang thủ lĩnh, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy. Thế giới xác thực rối loạn. Hiện tại vũ trang trong lúc đó chiến đấu càng thêm nhiều lần. Vì cái gì? Vì tài nguyên. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Kiếm lời nhiều tiền như vậy. Chúng ta mỏ than đá bởi vì bọn họ đóng cửa. Cướp bọn họ đất hiếm mỏ. Là chúng ta nên được. Chúng ta phụ cận. Chỉ có cái kia đất hiếm mỏ. NASA nhếch miệng cười lên. Khóe miệng vết sẹo bộ bắp thịt hơi khẽ động. Dáng dấp có chút dữ tợn đáng sợ. Bọn họ sẽ trả thù chúng ta. Nas khẽ lắc đầu. Trực giác nói cho hắn. Làm như vậy không thích hợp. Bọn họ có thể làm sao trả thù. Tài chính bão táp cùng nguồn năng lượng đào thải. Nhường mấy quốc gia kinh tế hỗn loạn. Hiện ở mảnh đất này nhanh rối loạn. Mấy năm qua, đất hiếm giá cả tăng đến nhanh. Những kia quốc gia phát đạt đều ở chữ hàng đất hiếm. Nơi đó tương đương một tòa kim sơn. Bọn họ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ có ích lợi gì? Nước xa không cứu được lửa gần. Lẽ nào bọn họ năng lực cái này khu mỏ quặng đối với chúng ta động thủ sao? Chính thức không thể chú ý chúng ta. Hơn nữa không ngừng chúng ta một nhà động thủ đây. NASA cười lạnh, ánh mắt hung tàn. Có ý gì? Châu Phi năm cái khu mỏ quặng bị bộ lạc vũ trang xâm lấn. Hết thảy công nhân bị đánh đuổi. Tin tức gợi ra toàn cầu ồ lên. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hành quân kiến tập đoàn cây quá lớn. Đưa tới gió to. Toàn cầu truyền thông bắt đầu quan tâm. Đều là một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái. Bắt đầu xem cuộc vui. Bọn họ đều muốn nhìn một chút. Lần này hành quân kiến tập đoàn sẽ ứng đối như thế nào? Cái kia phương đông quá độ sẽ ứng đối như thế nào trận này đột phát sự kiện? Tin tức ngay đầu tiên kinh động hành quân kiến tập đoàn cao tầng. Trần Mặc nhìn Lý Thành Chi toàn tức quang ảnh. Ánh mắt yên tĩnh. Cũng không vì là khu mỏ quặng bị chiếm lấy sự tình lo lắng. Làm sao nói? E sợ tình huống không quá lạc quan. Cái kia ba quốc gia đang đứng ở hỗn loạn biên giới. Bọn họ tự lo không xong. Sứt đầu mẻ chán. Bộ lạc vũ trang xung đột tăng lên. Bởi vì dầu mỏ thu vào hạ thấp. Than đá phá sản. Một ít bộ lạc cùng chính thức trong lúc đó mâu thuẫn cũng bắt đầu tăng lớn. Hơn nữa chiếm cứ khoáng sản bộ lạc vũ trang cũng không có thương đến dân chúng của chúng ta. Xuất phát từ các loại cân nhắc. Chúng ta không có cách nào trực tiếp can thiệp. Chỉ có thể cho bọn họ tạo áp lực. Nhường bọn họ giải quyết. Này cần thời gian. Lý Thành Chi sắc mặt nghiêm túc. Này lại là đồng thời nhằm vào bọn họ sự kiện. Hơn nữa cách xa ở Trùng Dương ở ngoài. Cần phải bao lâu? Trần Mặc hỏi. Không xác định. Đang đứng ở hỗn loạn biên giới quốc gia. Một khi triệt để hỗn loạn. Chính là xung đột trạng thái. Lần sau bình tĩnh lại không biết lúc nào. Tình huống đó ngươi nên rõ ràng. Không chỉ là các ngươi. Hết thảy tiến vào bọn họ quốc gia người đầu tư, đều sẽ mất hết vốn liếng. Lý Thành Chi dừng lại, dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Tình huống rất không đúng, có phương diện này manh mối. ta có thể hay không dùng phương pháp của chính mình giải quyết. Trần Mặc đối với tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Từ bọn họ cân nhắc thu mua những quốc gia kia khu mỏ quặng, liền làm tốt những quốc gia kia rơi vào chiến tranh loại này chuẩn bị. Nên đến vẫn là sẽ đến. Lý Thành Chi không có trực diện trả lời Trần Mặc, chỉ là nhìn Trần Mặc khẽ gật đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hiểu, treo, nếu như có tin tức, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Lý Thành Chi nói rằng, hành quân kiến tổng bộ phòng họp, Triệu Mẫn ở bên trong, còn có Vương Hải cùng Trung Lôi toàn tức hình chiếu, đang đợi Trần Mặc chỉ lệnh. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Mặc Nữ đi vào, hết thảy mọi người đứng lên đến. Châu Phi nhân viên thế nào? Trần Mặc hỏi, công ty phái nhân viên, tạm thời ở sứ quán, 2 ngày nữa liền về nước. Địa phương bảo an nhân viên bị thương. Bọn họ nói, những kia vũ trang nhân viên chỉ là đi vào tước vũ khí, cũng đem tất cả nhân viên xua đuổi, cũng không có giết người, cũng không có thương tổn đến chúng ta phái qua nhân viên. Triệu Mẫn hồi đáp, tra được cái gì không? Trần Mặc nhìn về phía Vương Hải toàn tức hình chiếu. Có, cái kia mấy cái vũ trang đều là mỏ than đá phá sản cùng dầu mỏ giảm sản lượng chịu ảnh hưởng vũ trang. Bọn họ ở khu mỏ quặng phụ cận thôn xóm tản ngôn luận. Bởi vì hành quân kiến công ty cướp đi bọn họ của cải. Vì lẽ đó cầm lại thứ thuộc về chính mình. Vương Hải đem tra được đồ vật như nói thật nói. Có người đi thuyết phục cái khác mấy cái vũ trang thủ lĩnh. Đồng thời hành động, ai khen ngợi so với nhã một cái bộ lạc vũ trang thủ lĩnh đệ đệ. Hắn gọi NASA, Vương Hải chưa nói xong. NASA toàn tức hình chiếu hình ảnh đã xuất hiện ở phòng họp. Một cái đất hiếm mỏ, chính là bọn họ chiếm lĩnh. Có thể quyết định sao? Trần Mặc nhìn về phía Trung Lôi. Rất đơn giản, giết gà dọa khỉ là được. Trung Lôi nghiêm túc nói rằng, những kia vũ trang là xem chuẩn chỉ cần không giết người, chính thức liền không có lý do gì động thủ, không làm gì được bọn họ. Thông qua đàm phán giải quyết, bọn họ cũng có thể bắt được chỗ tốt. Chuyện này Trung Lôi đi giải quyết, tận lực rũ sạch quan hệ. Không nên để cho người rơi chúng ta mượn cớ. Chuyện này toàn thế giới đều ở nhìn. Vương Hải không cần phải để ý đến chuyện này. Các ngươi tạm thời không cần bại lộ. Làm được đến sao? Hiện tại toàn cầu đều ở nhìn bọn họ ứng phó như thế nào lần này đột phát sự kiện. Nếu như lấy đàm phán, trả giá thật lớn cầm lại khu mỏ quặng, e sợ cái khác khu mỏ quặng phụ cận vũ trang cũng sẽ noi theo. Đến thời điểm ngoại giới sẽ cho rằng hành quân kiến tập đoàn dễ ức hiếp. Vì lẽ đó nhất định phải đưa ra một cái cường lực cảnh cáo. Rất đơn giản, Trung Lôi tự tin gật đầu. Được rồi, giao cho các ngươi. Trần Mặc nói rằng, xem ra ta muốn chuẩn bị quan hệ xã hội. Triệu Mẫn nói rằng, nàng rõ ràng điều này có ý vị gì. Hai người toàn tức hình chiếu biến mất. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn rời đi phòng họp. Mặt trên làm sao nói? Trên đường, Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Chính đang giao, liên quan, có điều xem thế cục trước mắt. Muốn cầm về, cần thời gian, ít nhất phải thế cuộc ổn định sau đó. Nơi đó quan mới vừa có tâm tư quản cái này. Nơi đó càng ngày càng rối loạn. Xung quanh mấy quốc gia tình huống cũng không quá ổn định. Vì lẽ đó chỉ có thể tự mình động thủ. Giết một con gà cho hầu tử nhìn. Chúng ta có muốn hay không tưới dầu lên lửa. Cho bọn họ thêm một cây đuốc. Washington. Tom cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò Eva. Eva không hề trả lời hắn. Nhìn về phía bên cạnh Rosen. Rosen bưng lên rượu đỏ lắc lắc, uống một hớp ánh sáng, chỉ, còn không quên liếm liếm đầu lưỡi. Đừng, hiện tại không phải lúc, hiện tại việc không liên quan đến chúng ta, không cần thiết đi vào trêu chọc một thân tao. Hành quân kiến tập đoàn không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đừng quên, phản ứng hạt nhân có thể khống then chốt vật liệu, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, bị bọn họ lũng đoạn. Chúng ta còn không có cách nào sản xuất, đắc tội bọn họ, chúng ta phản ứng hạt nhân có thể khống phát điện kế hoạch liền mắc cạn. Huống hồ, chúng ta tham dự, như làm tức giận cái kia rồng, chúng ta sẽ trực tiếp rơi vào gián tiếp đối kháng. đối với chiến lược của chúng ta bất lợi. Nói không chắc còn có thể kích phát hai phe trực tiếp đối kháng. Bởi vì nhỏ mất lớn. Không đáng. Rosen tâm tình hiển nhiên không sai. Gặp phải chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên yêu thích bỏ đá xuống giếng. Nhưng hiện tại không phải lúc. Bọn họ còn không thấy hành quân kiến tập đoàn tiếp chiêu. Lúc cần thiết, ở hành quân kiến tập đoàn không phát hiện điều kiện tiên quyết. Bọn họ không ngại cho bọn họ chế tạo một điểm phiền phức. Cái kia rồng có thể hay không tham dự? Hẳn là sẽ không. Rosen tự mình cầm bình rượu lên cho mình rót rượu. Ở tại bọn hắn công dân không có được sinh mệnh an toàn tổn thất tình huống. Bọn họ không lý do trực tiếp vận dụng võ lực can thiệp. Mà là lựa chọn đối với cái kia mấy quốc gia chính thức tạo áp lực. Nếu là bình thường, rất dễ dàng tạo tác dụng. Nhưng hiện tại không dùng. Cái kia mảnh đất khu đã bắt đầu rối loạn. Cái kia mấy quốc gia chính thức chính mình cũng tự lo không xong. Ở ứng đối trong nước bộ lạc vũ trang mâu thuẫn sự tình. Vậy chúng ta làm thế nào? Eva hỏi. Xem cuộc vui. Rosen cười hì hì. Hành quân kiến tập đoàn những năm này danh tiếng quá mức. Cây lớn thì đón gió to. Ôm đồm dưới phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật 9 phần 10 bánh gato. Như vậy lớn tiền lời. Đều sẽ có người đỏ mắt. Đương nhiên phải gánh chịu một điểm nguy hiểm đánh đổi. Rosen tiên sinh cảm thấy. Hành quân kiến tập đoàn sẽ làm thế nào? Tom cũng hiếu kỳ hỏi. Rosen suy tư một hồi. Nói, nên dùng cứng rắn thủ đoạn. Bọn họ có rất nhiều khu mỏ quặng cùng tài sản ở châu Phi. Một khi biểu hiện mềm yếu, nơi đó sói, sẽ toàn bộ vây qua thảo đồ ăn. Nam Mỹ bên này, khẳng định cũng sẽ noi theo. Một khi bọn họ vận dụng cứng rắn thủ đoạn, cái kia rồng nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hành quân kiến tập đoàn thực lực có thể không kém. Cùng một thời gian, thế giới cái khác cường quốc, cũng ở xem trò vui. Đối với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật, vô số người đỏ mắt. Cái công ty này mạnh mẽ nhường Hoa Hạ khoa học kỹ thuật nhảy lên mấy chục năm. Nhưng không người nào có thể ngăn cản. Bọn họ bằng thực lực thu được tất cả. Bây giờ đưa tới phiền phức. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút. Hành quân kiến tập đoàn sẽ lấy phương thức gì xử lý? Xử lý không tốt. Đối với hành quân kiến tập đoàn tuyệt đối là một cái đả kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.